Chương 481, ngươi có tư cách này sao? Chương 481, ngươi có tư cách này sao? Ha ha, ngươi quá khen, ta cũng không có bổn sự lớn như vậy. Lâm Phong tiếu tiếu, bất động thanh sắc nói nói, ta chẳng qua là tìm tơ y bằng hữu của ta nguyên nhân bệnh thôi. Còn hắn những người đó đến tột cùng tại sao lại bị bệnh, ta liền không được biết. Ngươi tìm tơ y nàng nguyên nhân bệnh? Tuyết Liên nghe vậy, băng lanh trên dung nhan lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng đưa tay chỉ trên thân dính đầy máu tươi Triệu Tuyết, hỏi nói, sau đó, ngươi liền đem nàng biến thành cái dạng này, đây là ngoài ý muốn. Lâm Phong trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thân sắc, nói nói, ta tìm tơ y nàng nguyên nhân bệnh, thử nghiệm thay nàng giải độc. Nhưng là, thật đáng tiếc, ta thất bại. Đầu óc ngươi có vấn đề đúng hay không lúc này, bởi vì thua ở Lâm Phong trong tay mà một mực canh cánh trong lòng giữ yên lặng Thu Ý lùng chen miệng nói. Rất có một loại hùng hổ dọa người thái độ. Ngươi không có tuyệt đối nắm chắc, vì sao còn muốn xuất thủ? Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngươi đảm đương lên trách nhiệm này sao? Không biết vì sao, Thu Ý nùng tựa hồ đối với Lâm Phong có một loại nào đó địch ý, Lâm Phong lúc này cũng cảm giác được. Chỉ là, trong lòng của hắn nghi hoặc là, hắn cũng không có đắc tội qua Thu Ý nùng, ngay cả gặp mặt đều là lần đầu tiên há, ta hơi kém liền quên. Thu Ý nùng gặp Lâm Phong không nói lời nào, còn cho là mình khí thế đem áp chế, ngựa khí càng thêm bức nhân. Nàng chỉ một ngón tay Triệu Tuyết, nói ra, chính ngươi nhìn xem ngươi vừa rồi tùy tiện xuất thủ tạo thành cái dạng gì ác quả ngươi cũng đã biết đủ. Đột nhiên, Lâm Phong lạnh lùng quát, cắt ngang Thu Ý nùng lời nói. Tạm dừng không nói Thu Ý nùng pha y chăng cùng hắn có thủ, chỉ bằng vào nàng vừa xuất hiện liền động thủ với hắn, hiện tại lại đối hắn trắng trợn tiến hành chỉ trích, hắn liền không cách nào nhẫn lại. Ngay từ đầu lúc, Lâm Phong đối với Thu Ý nùng cực kỳ khách khí, không nguyện ý xuất thủ thương tổn nàng, chẳng qua là bởi vì bọn hắn cùng thuộc 11 ván cục thành viên, lại Tuyết Liên vẫn còn ở âm thầm tiến hành quan sát, không nguyện ý thương tổn hòa khí a. Thế nhưng là, Thu Ý nùng thế mà không biết thu liễm, cọ trên mũi mặt, Lâm Phong nhưng liền không có cái gì tốt sắc mặt cho nàng. Chẳng lẽ, ta làm chuyện gì còn cần đạt được ngươi phê chuẩn và tán thành sao? Buồn cười ngươi! Thu Ý nùng chính nói đến khởi kình, khí thế chính tràn đầy, nhưng chưa từng nghĩ bị Lâm Phong quát lạnh một tiếng cắt ngang, không khỏi một trận chán nản, hỏa khí bên trên bốc lên. Nàng hung dữ nhìn xem Lâm Phong, hàn quang lộ ra, nếu như không phải biết mình không phải là đối thủ, chỉ sợ sớm đã bổ nhào qua. Ngươi cái gì? Ngươi! Lâm Phong lạnh lùng nói nói, ta làm chuyện gì, có liên quan gì tới ngươi? Cần ngươi đến khoa tay múa chân? Ngươi có tư cách này sao? Không khỏi rượu ngươi! Ngươi nói ta không khỏi rượu? Thu Ý nùng thật sâu hút, sắc mặt cực kỳ khó coi, gắt gao nhìn xem Lâm Phong, hỏi thăm vong mệnh thiên nhai thế cổ cách một kéo quỷ chú. Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Phong lạnh lùng nói nói, theo vừa thấy mặt, ngươi liền không hỏi phải trái đúng sai động thủ với ta, thật giống như ta là hung thủ giết người. Hiện tại ngươi lại đối ta ngang ngược chỉ trích, ngươi không phải không khỏi rượu là cái gì? Thực tình không hiểu rõ, liền như ngươi loại này làm sự tình chân tay long nóng người, tại sao có thể có tư cách trở thành 11 ván cục thành viên? Ngươi! Thu Ý nùng bị Lâm Phong một phen khí toàn thân thẳng phát run. Ta tất nhiên dám ra tay, đã nói lên ta tối thiểu nhất có tương đương tin tưởng vững chắc. Nếu không lời nói, ta là không thể nào xuất thủ. Lâm Phong tiếp tục nói, sự tình lần này phi thường quỷ dị, các ngươi không tra được chân chính nguyên nhân bệnh, cho nên không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng là, ta tìm tờ y, còn có niềm tin chắc chắn. Chẳng lẽ ta cũng nhất định phải giống như các ngươi? Chân tay co cóng khụ khụ. Đột nhiên, Tuyết Liên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, mở rộng bước chân đi đến Thu Ý nùng bên người, hạ giọng nói với nàng, tiểu thu, ta quên nói cho ngươi. Lần trước Nghi Châu Đại học đồ thư quán bị tấn công kích sự tình ngươi còn có ấn tượng? A Lu cờ đường thơ y mười mấy người bên trong Vu Hương Hương tuyệt hương thơm song, ngàn cân treo sợi tóc. Đúng là hắn xuất thủ hiểu biết tuyệt hương thơm song độc, nhất cử cứu những người kia. Thập sao ngươi nói hắn đã từng hiểu biết Vu Hương Hương tuyệt hương thơm song kịch độc? Thu Ý nùng nghe xong Tuyết Liên lời nói, trên mặt nhất thời cũng là chấn động, ngạc nhiên vô cùng. Thân là 11 ván cục thành viên, Thu Ý nùng tự nhiên đối hắt trên danh sách tất cả mọi người tư liệu đều như lòng bàn tay. Nàng biết Vu Hương Hương là thế giới đỉnh cấp sát thủ, người đưa ngoại hiệu những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, bảng hiệu chính là xuất thần nhập hóa độc thuật. Tuyệt hương thơm song hung uy hiền hách, vài chục năm nay giết chết không dưới trăm người, chưa bao giờ có người có thể giải độc. Bây giờ, nàng nghe được Lâm Phong vợ ơ y ma có thể giải tuyệt hương thơm song độc, như thế nào không để cho nàng chấn kinh? Vẹn vẹn trong nháy mắt, Thu Ý Nùng đối với Lâm Phong ấn tượng liền cải biến rất nhiều. Từ vừa mới bắt đầu thì khinh thường, miệt thị, biến thành khâm phục và tôn trọng. Nàng tính tình cực kỳ cao ngạo, đối với người bình thường căn bản cũng không giả sát thái. Nhưng là, nàng lại cực kỳ sùng bái cường giả. Lâm Phong mạnh hơn hắn, hơn nữa còn có thể giải danh xưng vô giải tuyệt hương thâm song, nàng thái độ tự nhiên không giống nhau. Chỉ bất quá, ngay trước nhiều người như vậy mặt, cho dù là nàng cũng không tiện đến cái 180 độ đại chuyển biến, hướng Lâm Phong xin lỗi. Hai vị cô y y tá, mời các ngươi đi lấy một bộ mới đệm chăn, ga giường và quần áo bệnh nhân, có thể sao? Lâm Phong ánh mắt nhất chuyển, thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, trong khoảnh khắc xóa đi hai người vừa rồi trí nhớ. Được tốt. Chúng ta bây giờ liền đi. Hai người trong mắt một mảnh mê mang, máy mo cờ gật gật đầu, sau đó chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, Thu Ý Nùng đối với Lâm Phong càng thêm sùng bái. Bởi vì, cho dù là ở toàn bộ 11 văn cục, tinh thần hệ siêu năng lực giả cũng không cao hơn một tay số lượng. Cương đại chiến lực, cao siêu y liệu kỹ thuật, lại thêm tinh thần hệ khống chế năng lực với lại, nàng tin tưởng đây tuyệt đối không phải Lâm Phong tất cả năng lực đúng. Thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta quá lỗ mãng. Ta ở chỗ này xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi đừng nên trách. Thu Ý Nùng ở đường giật kinh ngạc trong ánh mắt, đi đến Lâm Phong trước mặt cùng con người, nghiêm túc nói. Theo nàng con người, trước ngực nhất đại khối tuyết trắng đồ vật bại lộ ở Lâm Phong trước mắt. Lâm Phong ánh mắt vừa chạm vào tức đi, nhẹ nói nói, không sao. Thực, ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý. Ngươi quá khách khí. Ngươi là một cái đáng giá nhân tôn kính cường giả, ta căn bản cũng không có tư cách đối với ngươi sở tác sở vi khoa tay múa chân. Thu Ý Nùng trầm giọng nói nói, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi tìm tơ y bệnh nhân nguyên nhân bệnh là cái gì không? Giọng nói của nàng cực kỳ thành khẩn, chân thành tha thiết. Nàng và bốn người khác đồng thời nhận được mệnh lệnh, chạy tới nơi này đến giải quyết phát sinh số lớn quần chúng vô cơ té xỉu sự kiện. Bọn họ chịu ba cái ngày ngày đêm đêm, lại ngay cả một chút đầu mối đều không có, gần như sắp muốn đánh mất lòng tin. Mà Lâm Phong mới đến mấy mươi phút, tìm đến nguyên nhân bệnh, nàng tự nhiên muốn hảo hảo mà thỉnh giáo.